Cái đề tài tôi nói đây gọi là cái bệnh chấp ngã. Cái bệnh chấp ngã như thế nào mà tôi nói rằng là một bệnh trọng đại của con người. Chỉ dự thử không tự nguyện chết thì sẽ thấy cái bệnh chấp ngã của chúng ta. Bởi vì tất cả chúng ta ai là con người thì cũng đều có cái bệnh đó hết. Nếu là con người thì đều có bệnh đó hết. Nếu người nào mà hết cái bệnh đó thì người đã hết làm con người. Mà làm gì? Làm thánh mất rồi, phải không? Làm thánh chứ không còn là con người nữa. Còn nếu còn là con người thì đều còn cái bệnh đó. Do đó cho nên tất cả ở đây chắc cũng đều có cái bệnh đó hết. Vì đây là một bệnh lớn nhất mà không ai tính cả. Bây giờ từ từ tôi sẽ kể cái bệnh đó. Nhưng mà giờ nói chấp ngã. Chấp ngã là chấp thế nào? Thì chỉ ngã ở trong nhà Phật nói đó, thì thường như ở thế gian chúng ta gọi là ta, là tôi, phải không? Ta thế này, ta thế kia, và tôi thế này, và tôi thế nọ. Nhưng biết ta và tôi đó, trong đó nằm những ý nghĩa gì? Tức là nhìn vào nó lần, nghe nó một lần, chắc cái này là ta, cái này là tôi, phải không? Thì chắc là ta, chắc là tôi đó, nó có nằm những cái ý nghĩa. Ý nghĩa chứ biết là tới cái sao cái tay này á, mình tạm dừng làm chỉ đó, phải không? Có ai mà không nghĩ rằng cái thân này mình không tạm dừng làm chủ không? Có người nào nói thân tôi cũng làm chủ được chứ là hết, thân tôi không phải là của tôi, có dám nói vậy không? Thôi bây giờ thân này là của tôi là chủ nó, tôi muốn tôi sai khiến tôi làm gì ạ? Nghĩa là hoàn toàn nhìn thấy mình thân này là chủ tâm, mình làm chủ hoàn toàn. Thì đó gọi là dân từ chuyên môn, anh chủ hán gọi là chủ tể. Mình chấp mình có một cái chủ tể, tức là làm chủ hoàn toàn. Cái thứ hai là chấp cho hóa hoàn toàn, không có đổi thay. Chất thế này là tôi, cái đó là còn mặt dưới chúng ta không biết. Nghĩa không? Vì nói còn hỏi ta nói đó là nhớ nhớ. Vì trong đó nó hàng hai phần. Chất ngã, nó có phần chất ngã về vật chất. Có chất ngã về tinh thần. Chất ngã là vật chất, chứ là chất ngã ngay như cái thân. Xác thịt này nó là mình, thì chắc nó là mình thì nghĩ rằng nó là cái gì lâu dài, chứ nó không có phải, không có mới. Chẳng hạn ta ít cái người nào mà nói là tôi bắt 20 tuổi, 30 tuổi thì chết, ai dám nói gì không? Hoặc giả cái người nào nói cái chơi này hay là cái chuyện này hay là cái anh này chừng 20 tuổi chết, nghe nói đừng có dịch gì đó không? Chắc chắn là phải bây giờ duy, người nào nói một chút ủa mình phải duy, phải không? Người ta đó là nguồn giữa mình. Thì như vậy, ai cũng có cái ý ngầm rằng mình sẽ thất lai. Đó là nói về cái thể xác. Và nói về tinh thần, thì ai cũng có cái ý ngầm rằng mình có thờ thế gian. Thì gọi là linh hồn. Thì như mình có cái linh hồn đầy đời trước trước, phải không? Nghĩa là hết cái này chạy ra cái kia, nghĩa là lúc mưa mới linh hồn đó, không có đổ ra, nó còn hoài. Vì vậy cho nên, gọi đó là thường còn. Mà cái đó là một cái quá nhiều, nó là một cái duy nhất của mình. Thì nói tóm lại, cái ý nghĩa chấp ngã là chấp

Hai thầy nói vậy, sao phải đứng dậy đi liền. Thầy này, còn nếu nói cái tuổi này sống xong tuổi, hay là tăng tuổi, mừng như vậy. Cho nên cái việc thấy mỗi năm đến ngày Tết thì chúng ta thấy thích nhau cái gì? Thấy đứa bé đi làm tuổi mình cái gì? Sống thành tuổi mà, thầy này, tăng tuổi thì có người tha hơn nhé. Thầy bại như, làm hôn tuổi nữa. Về chưa mấy anh chưa lắm. Khỏi chưa mà qua anh vô vui cười thì chúc cho anh vô chúc cho hoàng một nguyên tử nó sẽ còn một trăm một ngàn. Thì như vậy thì quý vị thấy cái chút nhỏ của mình nó cứ biến số giờ đó. Nếu mà mình sàng sàng đây rồi thì con cháu chúc một trăm tử thấy không? Vui chưa thì phải chúc một vui còn chúc. Thì cái bệnh nhầm lẫn của con người nó là nghĩa ước cho anh nó 30 tuổi, 40 tuổi trước nó bao giờ chịu. Nghĩa là phải tăng tuổi, phải nhân hàng tuổi, phải nguyên tuổi là thực tế có được vậy đó. Mà người ta cứ ước biến vậy, biến vậy, năm vậy. Đáng tiếc cười nhất là cha mẹ hoặc anh em như mình bao thở không ra hơi rồi khóc khóc thở thì chạy đi hết cái hàng. Mà lúc đó tôi gọi là đi khắp cái gì? Cái thọ là gì? Cái thọ là sống lâu. Từ thường nói trường thọ là sống dài, sống lâu. Tôi như vậy sống chết mà còn nói sống lâu thì sống cái gì? Thấy không? Thầm nói như cái thọ, cái chết. Cho như mấy người nói giặt nha. Không bao giờ dám nói tới cái chết. Thì đó là cái gì? Thì còn nói cái chất ngã. Bởi vì thường thường nó chất ngã thì có theo bên cạnh cái chất ngã đó nó có ngã ngã, tức là ngã ngã và ngã ngã. Bởi vì chất mình rồi thì có cái chuyên mình, cái yêu mình và kinh trẻ khác, dưới mình là kinh trẻ khác. Cho nên như có cái ngã ngã và ngã ngã cái động đó là cái động mà thành linh ngàn đời đó. Như vậy cho nên cái con người của mình không bao giờ dám nghĩ, dám nhớ cho cái chết. Tao như là một cái dân từ tối kỵ vậy. À, nói tới cái đó là tao như chết nhỏ nhàng. Cho tới đau mà lại thanh thì phải nói anh sao. Giờ nhớ cái bệnh đó là bệnh ung thư sắp chết thì cũng không nói chết nha. Tại vì anh sao đâu rồi thấy mà cũng qua. Dám cái chuyện uống thuốc nghe rồi qua. Nói như vậy thì người bệnh cười. Chứ anh nói anh hả? Chà, bệnh này nguy hiểm, có thể mai mai rồi chắc tắt thở. Nói như vậy là không biết tôi không bệnh rồi, phải không? Thì như vậy, tất nhiên là chúng ta vì cái chất sai lầm, cái chất sống lâu, ngang sống lâu đó, mà rồi bao nhiêu người khác đều phải nói thừa, nói mình sai cái sai lầm đó, phải không? Anh ai giết thừa theo, giết mệnh theo cái sai lầm đó, thì nói người đã giết lịch sự, phải không? Còn nếu ai nói thẳng nó đúng sự thật đó, thì mình giận, mình nhắc cái gì đó. Thì đó là cái nói về chuyện xấu, rồi nói về cái đẹp, cái xấu cũng vậy. Mình xấu, thiên hạ thấy phải biết giờ, mà người nào quen đó, người đó giết được, người đó là người thân với mình, người tư trí với mình đó. Còn nếu mà ai mà nói người xấu được con người, cái người đó là người xài không được, người đó là cái người không biết phải giới gì hết. Cũng con người như con người đều có cái bệnh như vậy. Rồi làm cái những cái mình nhớ, mình nhớ, mà ai nói như nhớ cũng không chịu. Mình sai làm mình giới, ai nói sai làm mình giới cũng không chịu. Cho nên rồi thiên hạ phải dạy mình cái lối xã giao xứa. Cái giao xéo là gì? Cái tình nó lá, phải là vô cái nhà muốn cho được cảm tình thì thấy cái người đó ốm à, mà nó chờ lúc nào sao vợ, anh bà cũng nói nha, thật ra, thật ra vui à. Mấy cái người đó, do mặt mà thật ra sao hế, mà nói sao vợ chư, đẹp á, thì chịu. Thì tất cả đều là cái nói nó nhớ như vậy. Để mà lừa nhau. Lừa sao thì ai cứ nói tôn trọng sự thật. Tôi muốn thấy sự thật. Tôi muốn nghe sự thật. Mà bao giờ không bao giờ dám nói sự thật cho họ. Nói sự thật cho họ giận. Làm sao bây giờ? thì sở dĩ họ đòi hỏi những cái dưới đó đó là tại sao? Tại vì cái cách nhã thôi cho họ này ra, phải không? Cách nhã của bản thân. Rồi, từ cái cách nhã bản thân nó lan lành ra tới cái cách nhã của cái gì nữa? Tới cái cách nhã của những cái phải thuộc về bản thân. Ví dụ như con cái, con cái của mình thì sao? Con cái của mình thì giả sử như nó đánh lộn với con người hàng xóm á, thì mình thấy người nào có lỗi trước. Nếu nó đánh lộn với con hàng xóm thì con hàng xóm có lỗi chứ con cái mình là phải, con phần thân là phải. Thấy không? Nếu ai mà mất mà trở tội con cháu mình là giấy đó, thì mình có đánh là đánh thì đánh dơ dắt, đánh dơ chứng chứ không phải đánh mà. Đánh như làm để mà chữa lỗi cho con cái mình. Đánh là dơ dắt chồng, thầy nói gian, chồng thầy nói hiếp, chẳng hạn. Thì đó là cái định. Nghĩa là từ cái cách ngã lầm lầm tới cái ngã cỡ. Ngã cỡ gần nhất là con cái. Cho nên con cái của mình thì ai khen thì mình vui, ai chê mình cũng ghét, ai hiếu nó thì mình cũng thích, ai mà khinh nó thì mình cũng thấy yêu. Tất cả cái ý tưởng tương tự như của mình vậy. Đó là cái thứ hai là con cháu của mình. Rồi lành lan rộng ra một tí nữa, tức là tới nhà cửa, tới những vật dụng của mình. Thì sao? Cái nhà của mình cách sai, cách thức cũ, nó xấu. Nhưng mà cái người khắp dưới chân nhà mình nói cái nhà xấu đó là cầu gọi mình hết những tí rồi. Thấy không? Giờ cũng phải nói, nó bỏ cái nhà này coi vậy là quá là tốt này hay đó. Cái nghĩa thật sự đó, thì lúc đó mình thấy là vui, là tưới cách nồng hậu tài nước đàng hoàng. Thì như vậy, rồi thấy những cái vấn đề xài của mình, từ cái vật dụng nào đem ra mà nếu người ta khen á, đưa cái nào ra người ta cũng tấm tắt khen hết á, thì mình thấy mình thích chứ, phải không? Còn nếu đưa ra cái gì mà bị phê bình mà cái đời đó là đời xấu, đời đó là đời hoàng, đời gì đó, thì mình không yêu. Thì như vậy, cái cách nhã đó nó làm ra tới tất cả những cái gì đồ vật nhà cửa xung quanh mình. Thì quý vị thấy có giống như vậy không? Có khi nhà một nhóm đồ quý vị xài mà gặp ai người ta chê, một lần chê, hai lần chê, ba lần chê thì mình còn phải cảm tình gì đó không? Chắc là người không nghe. Đó là những cái chất bệnh mà tất cả người chúng ta đều mang cả. Cái bệnh đó là từ do cái cách ngã của mình mà ra. Thì như vậy đó là cách ngã, rồi cắt cái ngã cỡ, tức là con cháu, nhà cửa, đồ đạc. Rồi bây giờ tới lan rộng hơn nữa là tới những cái sự vật. Sự vật ở đây ngoài và những cái thiên nhiên. Đúng không? Bây giờ tới như là những cái loài vật ở trong vũ trụ này. Bởi cái cách ngã của mình thì mình sẽ có những quan niệm gì với những loài đó. Tự dụ có người hỏi có tên không mà để chi vậy nha, chúng ta trả lời sao? Có tên không ra để cho người ăn, thấy không? Thấy không? Cái già gì không ra để chi vậy nha, thấy không? Rồi chó là tham gia chứ gì ha? Chó là để giữ nhà, nhà để bắt chuột, thấy không? Tính để cho mình mà, thấy không? Cái gì giữ cho mình hết, phải vậy ha? Rồi thằng ấy tất cả cái đó tham để cho mình. Như vậy thì cái gì thấy có phải gì chưa? Thường thường ai cũng nói vậy à? Hỏi cho khóa con không ra để làm chi, để cho con người ăn. Cho nên nó là vật dưỡng lên nha, đúng không? Nó là những vật đó thành ra để nuôi người. Rồi tới câu bò, nó vô tới gì, có bò mình chỉ được đặt gì mình mà có nó thôi. Thấy không? Gì mình mà có nó chứ không phải. Nó tự thân, nó tự như vậy, mà nó đều là gì mình hết. Cái nào cũng gì mình hết. Bây giờ nói như vậy, thì tôi hỏi lại quý vị, nhớ nhỏ như là mũi màu. Hãy tôi thơ dưới nước thì đĩa hết, thì những cái con đó nó đeo cái đốt như mình nó hút máu đó, thì nó sẽ nói cái con người này không để gì. Thành ra những cái lầm lẫn cái chuyện chắc kỹ rồi mình mới thấy những cái lầm lẫn cái con người mình do cái cách ngã mà mình đặt những cái hết thứ nhất là lầm lẫn. Nhưng nếu mình chắc cỡ nó, mình đặt đời nó thì nó sẽ nói mình là sao. Mình thấy đặt cái câu hỏi đó, câu nói đó mà chứ nói à, nó thành để mình ăn là thành chứ đặt cái tự nhiên, chứ chắc cỡ cái tự nhiên hẳn có chứ gì bây giờ nặng đừng hết. Chứ đúng là nếu nó giúp nó lời nói của mình thì nó nói mấy ai người ta mấy ai người ta đại ác hay không đặt đau người ta, mình nói giúp nó cái lần thì nó cầm nhẹ như thế thì mình đọc đời nó thì chắc cỡ nó cầu tàn nó thì nó như lần phải không, như vậy đó là mình tới tội nó còn mình nó thì mình lại để đặt nó là khá để đi mình cái nghiệp ngại vậy thôi. Đó là nói những cái lời nhỏ, nói cái lời lớn như thân trần đó ra dưới thân và dưới biển thì cá thấy chắc là cá mập thì những con đó nó gặp mình thì sao, chắc phải nói sao chứ gặp ngồi thôi phải không, thì cái ngồi đó là cái như nó cái gì thì nó nói là nếu nó giúp nó thương người như là nó đó cái lấy cái quả đó là không để tạo ăn đó cho nên lúc đó mình sẽ trả thôi, mình sẽ cây nhiên dưới lại để cho nó ăn hay không, hay là lúc nó khác là tìm đủ mọi cách để sống sống trị lại nó. Thì như vậy rõ ràng là muốn tất cả cái lời nó mạnh hơn mình, nó muốn ăn mình thì mình hoảng sợ, mình chạy, mình lo, hoặc là mình cũng tìm cách mà mình sống trị nó chứ mình đang chấp nhận mình không để nó ăn đó. Giờ tất cả đời biết không biết cũng vậy, thì như vậy thì quý vị mới thấy cái nghĩa vật dữ nhân đó là nếu mà nói được như vậy đó thì con người sẽ nói sao, con người sẽ nói sao, mình có phải nó phải nói ngược lại mới đúng chứ phải không. Thì do đó cho nên chúng ta thấy chính những quan niệm lầm lẫn gì cái chấp nhận, mình chấp nhận nó rồi chứ có gì mà nó mình có thể mình ăn mình biết được nó thì mình nói nó là như mình, nó để như mình, nó để gì mình đó. Nếu mà nó không được nó tự lại chứ cho mình nổi giận. Ví dụ như con gà mình nuôi nó đâu có quan niệm rằng anh chủ nhà nuôi tôi để ăn thịt, nó đâu có quan niệm đó. Như nó mà chưa ăn như là thấy từ mình đó tất cả nó thì nó dễ chạy nó ra thấy anh như từ nào đứng chẳng hết được nó lắng lắng nổi nữa thì nó phải chịu chết. Thì như vậy đó là chúng ta chỉ là kẻ nào mạnh thì giúp những kẻ yếu, là nào khôn thì hỏi là giải thôi thấy không, chứ ông có cái gì dưỡng cái gì mặc nhiên gì đặt cái bản ngã mình lên trên tất cả, cho nên mình cho rằng cái gì cũng là thuộc mình hết, cũng như mình hết. Đó là nói những con vật rồi nói tới những cái hiện tượng thiên nhiên trời đất, thì họ làm tôi chỉ hơi hỏi cái hỏi như giờ chỉ giờ tôi hỏi cái gì hỏi rằng trời mưa để chi ha, chỉ như trả lời coi. Thì chắc là mưa để làm rượu làm rẫy chứ, phải không? Để lấy nước rượu là để cho người ta làm rượu làm rẫy để trời nắng để chi ha. Thế rồi để cho mưa để làm này chứ không hả? Cũng để cho mình, mưa cũng để cho mình, nắng cũng để cho mình. Giờ tất cả cái gì về thiên nhiên cũng là để cho mình hết. Nhưng mà có một lần tôi ngồi trên hết, tôi nhìn thấy mưa ngoài biển, tôi hỏi chú thầy giả, hỏi mưa để làm gì? Cái mưa để người ta làm ruộng. Tôi nói là biển, tại sao? Tại sao mưa? Rồi chúng ta làm chạy. Tôi nghĩ gì thấy, những cái biết gì. Đưa ra là Phật cái trang à. Nhưng mà cái năng lượng thích gì hành với mình á. Ở nhiều người thấy mình mà chúng ta muốn giữ trạng á. Thầm mình thấy gì thì chúng ta gì mình hết á. Trời thiên nhiên trời đất thấy gì cũng là lo cho mình. Thất bà để cho mình hết. Nhưng mà nó có phải như vậy. Nếu mà mưa để cho mình làm ruộng thì để nào mình làm ruộng mới mưa, thấy không? Ngày biển nó làm ruộng thì mình lấy cho mình mưa, phải không? Rồi nếu nắng cho mình thấy lúa thì như vậy, để nào có lúa thì trời mưa, để nào không lúa thì tất cả không nắng. Có khi mình thấy lúa thì trời vẫn mưa thì sao? Thì như vậy thì tất cả những hiện tượng thiên nhiên cũng không phải gì ta, thấy không? Không phải gì người. Nhưng mà cái lực thiên nhiên nó như vậy thôi, cái mùa mưa là mưa, cái mùa nắng là nắng, từ hoàn cảnh, từ trường hợp, từ duyên mà có khi mưa khi nắng, thì tất cả những cái đó đều là từ duyên mà nó biến hiện, chứ không phải gì không. Nhưng mà chúng ta thì luôn luôn đặt vì mình, bởi vì mình cho nên thường thôi lứa mà trời mưa cho mình sao. Cái này cho tới thiên nhiên cái gì cũng là hướng về mình hết, mà không ngờ tất cả sự vật ở giữa này đều không phải vì mình, phải không? Nghĩa là mình khéo léo, mình biết kinh nghiệm theo thời tiết, sắp chế công việc là không đúng thời đúng lúc thì nó tới nó tới, phải không? Còn nếu mình không khéo léo, sắp đặt lòng anh cần thời đã tới thì nó hư như thế, đó mình chịu lấy, chứ đâu phải trời đất gì gì mình, phải không? Đó mình cứ nghĩ trời đất gì mình, cho nên thậm chí nhiều người nó trời xanh cái này để tôi ăn nè, trời xanh cái kia để tôi xài, trời xanh đủ hết để cho tôi xanh, phải không? Thì đó chẳng ra là cái bệnh chất ngã, ngã quan trọng cho mình, bởi cái chất ngã quan trọng đó cho nên nhìn từ thân người mình, tới tham tá mình, sự vật mình cho tới cả vũ trụ bên ngoài mình đều nhìn lệch lạc hết, sai lầm hết. Cái sai lầm căn bản là sai lầm ngay như mình. Rồi cái sai lầm đó nó lan dần dần dần khắp cả vũ trụ đều lầm. Như vậy cho nên chúng ta ở trong một cái đời lầm lẫn, coi như suốt một đời lầm lẫn, nói gì ra cũng đều nói đi tính cách lầm lẫn. Coi thí dụ tôi nhỏ chi chiêu như thế gì thế, thầy về mình mấy đứa bé là cà, thầy nhỏ thì thầy bé thì cần phải thức dậy để đi làm ruộng hoặc là để học bài, thầy không thí dụ về bên linh dạy cha mẹ nói vậy thì nói cho bên linh dạy người lớn nào mà lỡ con gà nó không dái cho thì nảy giận nó liền. Thế mà con gà tại sao nó không dái? Nó là không làm cà vũ phận như nó rồi. thầy là không làm đạo với thầy đối với mình rồi. Chứ chỉ thật nó đại hại nó để cho mình. Mà tại lúc đó nó nhúc tất cả, cái hát nó như thế thôi. Chứ nó đâu phải gì ai. Sự thật của nó là như vậy. Tự nhiên nó là như khó thì giữ anh Tạm. Thì cần nó cũng khó, nó phải có quan niệm nó giữ anh Tạm như chủ nhà. Nhưng mà tại tại chủ nhà nó khó gian nó. Nó thấy ai lạ, nó chữa. Phải là, thì nó cứ nói lạ, nó chữa nó. Tại chủ nhà nó hiểu quá thì thôi. Cho nên đi chủ nhà mà anh Tạm vô nhà, chó không chữa, nó chỉ tấn tầm chó thế nào. Tại sao không gì, hãy giữ nhà cho lần nữa. Nó nào có biết những nhà làm sao. Nhưng mà tại cái tập nó đen thấy ai lạ thì nó sửa. Nhưng nữa khi nào lỡ như vậy thì thấy. Còn mình cứ nghĩ như vậy nó là không còn nổi thần tính nó rồi. Đó, đó là tại vì mình đọc cái gì cũng được mình hết. Phải làm sao cái ý của mình muốn. Nhưng mà sự thật chứ nó đâu nói như vậy. Nó đâu có biết như vậy. Giờ mình cứ bắt được cái gì hẳn như mình. Mình đọc, mình đắm, mình lo hết đủ thứ. Đó là cái sai lầm của mình. Cho nên trong nhà Phật nói, tất cả sự vật hiện hóa trong nhân gian này không có cái nào vì ai, không phải vì người, cũng không phải vì vật, cũng không phải vì một chính thân nào, mà tất cả sự vật hiện hóa trong nhân gian này đều là sự dân từ chuyên ôn nhà Phật pháp nhĩ như thị. Tức là cái lẽ ấy như vậy, không có gì phải không? Nó từ cái việc nó hiện ra như vậy, nó không gì ra hết trơn. Mà người nào khó khăn biết qua cái kinh nghiệm mình biết được, rồi khó những kinh nghiệm mình khôn ngoan chế biến đúng thời đúng tiết hợp lý thì nó có lợi ích cho mình. Còn không có, không có ông khôn ngoan thì nó không có lợi ích gì hết. Tự nhiên cây sắt đâu phải là cây sắt để mình sắt thân ra để mình làm dao làm dương, phải không? Nhưng mình lợi dụng nó để mình ngài bốn, để mình làm thành dao để mình sắp bờ hay gì đó. Là đó là cái khôn ngoan của mình, phải không? Chứ nó đòi phải mình sắp để mình làm. Và tất cả vậy, chứ như mình phố, mình cao mà giữ. Nhưng đòi phải để mình ăn. Nhưng mà tại khôn ngoan là mình giết chế lý, mình giết này kia. Rồi mình tìm bắt được nó. Thì đó là cái khôn ngoan của con người. Cái khôn ngoan của con người. Thì như vậy, do cái khôn khéo con người mà sử dụng được tất cả những cái gì xung quanh mình, chứ không phải là tất cả những cái xung quanh mình vì mình nhớ gì vậy, hay không có cái gì mình đó. Người mình cũng nghĩ là cái nào cũng vì mình hết, nghĩ vì mình rồi thì mình sẽ làm lẫn, sử dụng như mình, ví mình, vì mình, cho nên người khác nói thương mình thì mình vui, mà nói ghét mình cái gì mình buồn, phải không? Ở nhân gian này là ai nói cái gì thương mình hay cái gì cũng đau cho mình hết thì cái người đó là người phật, người ân, người nghĩa, người biết điều, phải không? Còn nói là cái gì họ thấy là người nói cái ân nó dễ ghét chứ, thế mà ai nói là ghét rồi không muốn biết cái gì cho anh đó hết thì cái người đó là cái người hổng ưa rồi. Cho nên những người kia có những chuyện người ta làm phải thì tâm thành tâm, mà cái phải đó nó không liên hệ tới mình, nó không dính dáng tới mình cũng vẫn không thấy cái người đó là người tốt, phải không? Còn cái người nào về tới người kia họ đem khóc của ai đó mà lại cho họ thấy mình là tính cho họ đem họ cho mình cũng nói người đó là người tốt. Nếu mà mình không nói thì anh khóc cho họ. Thì như vậy, ở thế gian này luôn luôn, người thiếu những cái gì mà đem tới cho mình, lo cho mình, giúp cho mình, khen ngợi mình thì cái đó là khó khăn. Còn cái gì mà ngược lại, không giúp, không lo, mà lại còn hao tổn, còn phải mất nát đối với mình, thì mình đều cho đó là thù, là nghịch, đó là xấu, là ác. Cho nên tất cả chúng ta ai cũng như nhau, vì cái lụm chấp ngã mà rồi sai lầm ngay cái căn bản chấp ngã đó mà nó đi tới cái sai lầm cả thế gian. Và bây giờ tất cả chúng ta hiện giờ quý vị nghĩ sao, chúng ta đang sống tìm chân lý hay là chúng ta đang phải tìm những cái giả dối? Những gì trả lời trên câu hỏi đó thì sao? Chúng ta hiện giờ ai nấy đang sống tìm chân lý, tức là tìm giả thật, cầu nghe sự thật, hay là chúng ta đang sống tìm những cái giả dối xảo quyệt? Để làm cho cái người mới tiền họ hài lòng hết. Thì mình nghĩ cái người mà khó như vậy, khó xảy ra như vậy đó, thì chắc rằng họ nghĩ ai mà làm khó như họ là họ ưa là không được. Nếu mà họ là người xảy ra khó thì họ biết cái xảy ra đó là cái thực phải, phải không? Để được làm người thì cái người nào dùng cái thực phải với mình chắc là hết yên, lý đáng là như vậy, phải không? Nhưng mà khác người khác, họ lại khen người đó và họ lại đòi người đó lại thích, thì người đó nghĩ ra thành ra người thì thích trời không cái dòng lẫn quẩn, chúng trời chứng kiến những điều đó, người ta cái dòng lẫn quẩn, người đó tán dốc như mình yên. Rồi người khác tán dốc rồi họ họ cũng được, tất cả chúng ta đều thấy trong cái tán dốc như thế này. Rồi quý vị nhớ là trong một ngày chúng ta đi tiếp xúc với nhau, bàn bạc nói chuyện với nhau thì ngày đó quý vị có tán dốc được bao nhiêu lần? Còn chúng ta tán dốc với nhau không có tiền tiền lý tiền lãi thật sự đâu. Giờ là cái rồi vừa bước vô nhà thì bắt đầu chứ chắc chắc cho cái gà thôi, rồi cái gà thì cái người đưa khách cho tỉnh mới rớt lại giờ thôi. Thì như vậy thì cả ngày chúng ta đều làm một đoạn nó khách một đoạn nó rớt như thế nào, từ cái nó rớt này ra cái nó rớt ra không bao giờ chúng ta thấy được sự thật, không có rõ thật. Vì thế chúng ta ăn mặc vô giá thôi, nó ngồi gần không có bực mũi vậy không? Họ có cái gì, mấy giác mới ngồi nói chị ăn mặc vô giá không có gì đó nhé. Mà chỉ nói cái gì quen, cái gì tốt thôi. Đó là những cái tiền thần, nó đã xảy ra rất nhiều như vậy. Đó, chỉ như vậy biết rằng chúng ta không bao giờ thấy căng đảm mà nhìn được sự thật. Không dám nhìn được sự thật, thì đã không cả dám nhìn được sự thật, không dám nghe được sự thật, không dám thấy được sự thật, thì làm sao lẽ là không người tìm chân lý, tìm sự thật. Bởi lẽ đó cho nên nhiều người chết tội đạo Phật. Nói đạo Phật là vi quan, là yếu thế, phải không? Tại sao nghĩ là cái con người là vô thượng, nghĩa là tội phạm cách nói cho nó đảo đảo. Người ta đương kiến khác rồi mà nói với vô thượng khá là yếu thế hạ đại, phải không? Nghe liền thế. Sợ quá đi, trời thành ra hai ngày tới cả ông mình thân, nói như vậy đây là đi hoang, yếu thế. Về con người thì luôn luôn cho mình là sạch, để đánh lừa thiên hạ. Tôi nói cho quý vị hả, thì quý vị nói. Thưa quý vị, thường thường chúng ta bên nam thì hút thuốc, bên nữ thì ăn xào. Đó là từ thời xưa, như vậy. Ăn tàu để làm chi, hút thuốc để làm chi? Thực ra có nhiều bạn ăn tàu cũng vậy, thấy như thế ăn, thấy là ăn bất chiếc ăn thế này. Nhưng mà tụi thật á, nó có ý nghĩa cho nó. Thường á, thì theo bây giờ thì người ta nói ăn tàu để cho năng tốt, thuốc nó bị sai như ngày kia. Nhưng mà thực tình của nó, thì hút thuốc thì đâu có phải. Lại cho lăng không sao, phải không? Mình thử ra. Do nghĩ thì lâu nhiều khi mình có đuổi hay là đến bao giờ mình không có nói chuyện, không ăn ngồi kia cái nguyện hay phải nghe lại dặn tàu cho nó đỡ hơi chứ. Phải nghe tàu đỡ cho cái nguyện đỡ hơi, đến nó ăn đến giờ cái nguyện thì nó hơi đó, thành đã biết bây giờ trước để thì xà cho nó đỡ, nó không có mùi hơi cho cái nguyện. Cái nay mình có cái bài đó tiếp theo mà chỉ cần nó xà là cứ dễ chịu hơn chứ. Vì những lời hỏi trước bây giờ tôi cứu ra trẻ nhận nhau trở với thương rồi ngẫm đổi bà cái thể sạch chứ đâu hơi vậy thôi. Thì đó là chứa đại đứng cái hơi hướng của chính mình, vì cái cửa miệng là cái chỗ quan trọng, tối quan trọng, đang về viết vô về viết về những cái gì hay mà để nó hơi hướng cái cùi hãy hành, cho nên phải tìm cách mà để cho nó đỡ thôi. Rồi rồi thưa quý vị, chúng ta tắm muốn tắm thì lấy thơm đi ra, muốn có nước dầu thơm nhờ ít chút có để gì vậy, bây giờ để làm gì chứ, cái gì thân thì nó hơi quá phải không, vừa hơi nó ra khó chịu. Vì người ta nói cái mồ hôi mình đầy đủ cái cách của nó tử thế nên nó ra nó thấm lâu quá thì người chị đứng nổi thành nên phải buộc lòng tắm cá sà bông là hơi tinh thơm cho nó bán mùi hơi chút, hoặc là ướt chút nước thơm vô tay áo trong giường đi ra cho nó có cái mùi đó nó bán mùi kia. Thì như vậy cũng là cái lối đánh lừa người ta cho người ta thấy để thôi để lớn có gì lạ đâu. Thì như vậy để chứng minh rằng ai cũng biết thân mình là dơ, biết thân mình là đồ hôi xí, phải không? Nhưng bây giờ có người nói thân mình là nhơ thì mình có tội người đó liền, phải không? Có tội người đó là cái người không biết lịch sự, phải không? Còn biết Phật thì Ngài nói sao? Ngài nói cái thân này là cái đảo da hay người thú, thì do đó là thế gian là thế tội nó cạch đó, và từ đi qua yếu thế nói người sáng đời chết cái thân người ta nó hồi trí chuyện nở, nhưng mà đó là nói được lắm thấy không, nhưng mà người ta không chịu nó thật, không chịu nó đã thật, cho nên nói tới cái đó cái này có tội luôn đó. Đại Phật là đi qua là yếu thế, bởi nói con người là vô thường, bởi nói cái thân này là vô thường. Nhưng mà sự thật từ đến vị thấy lời nói của Phật nói là lời nói thật chứ đâu phải nói xấu, phải không? Nếu thân này là thật thì đến vị chỉ những ít cái thật cho tôi coi, nếu thân này đến vị thử chỉ cho tôi già cái gì là thật, đến vị cho là thật sự thật trong thân nhé, chỉ là sự thật, có cái gì dưới làm tao mắt, phải không? Nhưng vị mắt có gì cái gì biết cái lỗ mũi gì cái biết cái mũi cái gì vậy cái gì mà còn cái gì cái đầu là biết những sợi tóc là biết dạ phải không, nhưng mà cái tội tâm mà nhớ sợi tóc cái cảm gì sao thì sao bộ ăn hết nguyên ngon rồi thấy không, nhưng mà thấy cái cảm gì biết gì đó cái gì là biết đó. Thì như vậy tóm lại là toàn thân mình đã thấy rõ nó là như thế, mà tại sao ta nói như thế thì là chết tội người ta. Thì như vậy mình là người tìm chân lý hay là mình tìm giả dối, đó một sự thật như vậy. Cho nên cái lầm lẫn của chúng sinh là cái lầm lẫn do chấp ngã rồi đi tới, không bao giờ dám nghe sự thật, bởi không giống nghe sự thật đó cho nên đối với Phật giáo hả không duy nguyên cái lý vô thường và cái lý thân này bất tịnh, nói thân vô thường thân bất tịnh là họ chán, họ nói rằng đó là duy quan, đó là ý thế, nhưng mà sự thật thật chỉ một lẽ thật chứ có nói gian dối gì đó, phải không? Cái chuyện này thật bịa ra cái gì không có sự thật á, thì người nói ở thật bài ra những chuyện đó là người ta xuống mà cái mà nói được sự thật nghe con người mình mà mình lại có tội. Thì như vậy là cái tội đó là tội cái gì? Nó phải luôn chịu cái giả, phải nói vượt qua cái thật, chạy trốn cái thật, cầu chiếc cái giả, mà chạy trốn cái thật. Thì như vậy là khá lẽ là cái người tìm cái lý, tìm sự thật. Cho nên người mà biết tìm sự thật là gian dạ, phải can đảm nhìn thẳng và can đảm nghe những cái gì trái lẽ ta, can đảm thấy những cái gì nó đúng như thật, chứ đừng có thấy những cái bên ngoài. Thì như vậy đó mới có thể chúng ta thấy ra lý đẹp thật là thôi. Chúng nói về lý vô thường, đây tôi nhắc lại cho quý vị thấy, thường thường chúng ta là cái người cứ nghĩ thân mình là thường, cho nên nghĩ tới cái sự sống lâu, và nghĩ tới sống lâu cho nên tới gần chết thì chúng ta gọi là nhất thiết khổ. Thấy không, cái mỗi năm đều tức nhà sống trăm tuổi, trăm tuổi hoặc là sống ngàn tuổi, muôn tuổi nữa, thì đó là cái quan niệm chấp ngã nhất lâu dài. Bây giờ Đức Phật thì ngài muốn chỉ cái lẽ thật là cái ngã không có lâu dài, và muốn chỉ lẽ thật đó nói thân người sống bao lâu thì tất cả chúng ta ai cũng có quan niệm. Giờ con người mà biết đạo cũng nghĩ chắc rằng mình sống ít nhất cũng 20 tuổi, phải không, hoặc là 50 tuổi, còn nếu khá là 40 tuổi. Người ta nghĩ là thế chứ, cái nhân tình đó nếu trước khi nói cái gì mình có đủ ít chết, ai dám nghĩ mình có đủ cho nên người ta biết Phật hỏi cái thời trụ ra hỏi mọi người sống bao lâu. Thầy Tùy Khoa là người hiểu đạo khá, cái dạ mạng người thắng được đơn đa khó. Thật lắc đầu, anh chưa thấy đạo hả? Nghĩ qua đơn đa tháng đấy là mình là nói quá ít rồi. Thầy hạnh, mình mới vào thai năm người còn chưa chịu. Hai, năm người năm người còn chưa chịu, mình nói đơn đa tháng là quá ít rồi. Mà thật lắc đầu, anh chưa thấy đạo hả? Dạ hảo như Tùy Khoa nữa, mạng người thắng bao lâu? Mà mỗi mạng người thắng bao bữa ăn, thấy chút nhắn rồi. Thấy không, chỉ trong bữa ăn thì nhắn lắm. Mà Phật cũng nhắc đời, anh chưa thấy đạo. Phải hỏi như Tùy Khoa nói mạng người sống bao lâu? Mà bảo là mạng người sống trong hơi thở. Đúng, ông là người thấy đạo. Người thấy người thấy, nhưng chỉ cho hơi thở thôi. Mạng mình sống trong hơi thở, quý vị hiểu không? Tại sao ít cái hơi thở? Mà đó là một sự thật, thật là một sự thật. Thấy đạo tức là thấy được chân lý, thấy được lẽ thật. Thật thế nên cái gì mà nói mọi người thắng trong hơi thở, thật cho là anh thấy đạo, tức là thấy được lẽ thật của con người. Những gì thấy quá khi nào chúng ta chết mà không phải phải trừ một cái không hút vô rồi chết hết. Nghĩa là còn hút vô là chúng ta còn sống, phải không? Thở trừ ra mà phải hít vô là chết chứ có gì. Thì chỉ một hai thở trừ không hít lại mà chết. Thì trong ngàn người vô ít người cũng như vậy thôi. Ai mà nói rằng cái mạng mình có tới 5-3 tháng, ai mà chết 5-3 tháng mới chết đâu. Phải không? Chỉ thở trừ ra họ hít vô là chết. Đó là một lẽ thực. Bao đợi tới hết bữa cho em ngay mới chết. Mà như chỉ ta mới thở trừ ra không hít lại chết. Còn mấy càng thở càng hít thì không biết hít bao lâu, không có nói được. Mà muốn chỉ có thở trừ ra không hít lại là chết, đó là một lẽ thật. Mà nếu mình muốn thở trừ ra không hít lại là chết thì mạng mình ra sao? Quý vị nghĩ thì mình ra lâu, bao nhiêu tuổi rồi chứ? Thì như vậy cái mà nói số tôi là mấy nhiêu tuổi rồi đều là không phải sự thật đâu. Thấy chưa? Mà chỉ có thể trừ ra bất cứ chết nào. Thì chết bây giờ hết bất kỳ tử hay là chết bệnh hoạn, chết gì cũng là có thể trừ ra rồi chết rồi. Phải không? Đó, thì đó là một lẽ thật. Chứ còn cái mà nói chết cái thời gian nào dài lắm gì cũng được, không phải là lẽ thật. Mà nếu quý vị lúc nào cũng hiểu rõ rằng chúng ta chỉ sống trong hơi thở, thì lúc đó quý vị sẽ không? Chỉ vì các tham lam cho nhiều cửa tức nhà lầu được không? Chỉ vì các tham lam. mới nhìn thấy được ý thức mình chứ. Thì cũng có nhiều về lợi thế của mình mình có tham lam. Vì vậy, nghĩ cho ý thức đó. Rồi mình có đi ai chút thì muốn tham lam hơn. Nếu ai chút chút tham lam thì lại lợi, nói dối, nói rồi mình không tin nữa, phải không? Mình không chịu nữa. Thì chỉ thứ được lẽ thực đó thì bao nhiêu cái sai lầm khác. Nó sai lắm hay không hết. Phải không? Thế là thứ giả mình giữ sống trong hơi thở thì tất cả cái sai lầm khác nó được không? Không như dễ thôi. Rồi đó, càng nếu người cứ giữ thì sống dài thì bao nhiêu cái sai lầm nó sai đó. Ngày sau, ngày sau, ngày sau, ngày sau, ngày sau, ngày sau, ngày sau, ngày sau, ngày sau, ngày sau, ngày sau, ngày sau, ngày sau, ngày sau, ngày sau, ngày sau, ngày sau, ngày sau, ngày sau, ngày sau, ngày sau, ngày sau, ngày sau, ngày sau, ngày sau, thì tất cả cái tần thánh này sẽ làm gì? Lợi mình lợi người chứ. Chứ ở đó là vừa vừa giữ. Cái lợi lợi nghĩa thì đâu có nghĩa như thế nào. Tại vì người ta suy nghĩ thì thất đời này kìa. Cho nên nói thằng là nói đủ đi. Nghĩa đi hết. Nghĩa đi hết. Chứ nghĩ mình có ngang thở thì bao nhiêu cái thang thì đang hết. Thấy không? Mà thang hết thì không ai còn. Nghĩa gì nữa à? Sở dĩ chúng ta có thang cho nên chúng ta có thang. Mà tại sao chúng ta có thai? Tại vì chi mê, thấy không? Chi mê sẽ hiểu đúng sự thật. Cái mạng mình chỉ sống trong hơi thở là mình hiểu sống dài, sống cả trăm năm. Tại là hiểu lầm của đó, cho nên mình mới thai. Thì cái hiểu lầm đó là chi cái gì? Cái nhận định lầm là cái chi mê. Do đó mình mới thai, muốn ra giác, muốn vô giác để thành duyên cho mình. À. Do cái thang đó, ngày Tết mình muốn được, mà ai thang trở hữu cho mình được thì sao? Mình mới dẫn lên, phải không? Đó, do thang, rồi có thang. Thì như vậy, từ cái chuyên nghe, hai lần, tất nhã hai lần đó, rồi mới có thang, rồi từ cái thang không được như cái thang. Thì như vậy, cái bệnh thang chung tư, nhưng mà thực tình là cái tổng đạo nhất là cái gì? Cái sư, và cái sư mà cái sư ngay như bản thân mình, cái sư đó mới là quan trọng. Bởi vì bản thân mình này hiểu lầm rồi, tất cả cái khác chỉ là cái khác. Chứ còn nếu hiểu lầm một vật hay một sự kiện nào, một cái đó không thì chưa quan trọng. Chính hiểu lầm về mình đó, rồi những cái khác sau đó mình chỉ là. Cho nên khi mình tất cả sai lầm rồi, thì tất cả cái sai lầm khác sau đó mình chỉ là. Như vậy, mà từ cái chi tất ngã, cái ngã là vô thường, mà mình tất nó là thường, và chính cái tất nó là thường đó, cho nên giờ mình tạo ra như tội lỗi để mà dần dần đủ thứ nó, và rồi do đó mình mới có sân si vật chất đủ thứ những cái gì mà mình không được thứ, nha. Do đó cho nên hiểu được cái ngã này là vô thường, mình đã phá được cái đã sai lầm lớn lao về cái sai lầm của mình. Rồi bây giờ thấy thêm cái tình nghĩa, chúng ta lại thấy thêm cái gì? Nếu chúng ta thấy ngay cái thân này là bất tịnh, ô uế nhất thiết, thì chúng ta lại thấy cả cái đó gì? Sở dĩ mình thấy thân mình là sạch là dính, phải không? Thấy thân người sạch là dữ, cho nên mình mới ham với thân người khác sạch chiếc. Nó cái lòng về mình, rồi mới lòng người. Phải không? Do đó mà mới có những cái bệnh đánh ngơ theo sắc đỏ. Chứ nếu mình thấy thân mình, nó là một cái đảo do hơi thú thì có tất cả cái khác cùng là đảo do hơi thú thôi. Phải không? Thì tất cả cái đảo do hơi thú mà không có đã chịu hình thú rồi. Thế nào là cái chi cho khổ, phải không? Do một cái, ví dụ như quý vị trên đường, mà có ai dễ cho quý vị cái trí đầu, mình không biết cái gì. Nhưng mà nở cần người đó mình mang, mang đi nhá, cái sao nó thì quý vị đóng ra hơi ghé, chịu hướng nổi. Mà lỡ mang rồi, lịch sử hướng được, lắng đang cho tới trẻ. Thì khi đó quý vị biết cái bản này là chi quá rồi. Mà bây giờ tới người thứ hai đang cái bản chi dần dấn như vậy đó, tới. Thế cho tôi giải ra cái gì đó. Nhất thân trước. Còn nhắc lại như vậy thì lấy gì sẽ nói sao? Cậu chưa rất đáng thương hết. Tự nhiên nó sẽ giải thích này. Và thứ hai, từ cái thì như vậy hình một cái đoàn phải. Nói tôi khá cho lời vậy. Thấy bây giờ rất là. Bởi vì mình không hiểu như vậy. Và mình nói chứa mình cứ tưởng mình đã. Mình học. Và người khác cũng biết chứa mình cứ tưởng là như vậy. Do đó mình có cái lòng rồi. Tâm ra cái bệnh than khóc. À. Trời than khóc là cũng tại đó. Những người bị khóc chứa. Do đó thì rất từ cái sai lầm. Thầy Phật nói thầy ngộ đó những điều thật. Thầy muốn vượt lại tất cả cái lầm lẫn cho mình những điều. Đó là cái thứ hai. Nếu chúng ta nhận công việc là thực đó, thì thấy chúng ta là ở rất như thế nên người tôi cho Đạo Phật chỉ cần nhận được là thực. Nhưng Đạo Phật là sinh lý ở chỗ đó. Thấy được là thực thì tất cả cái lầm hết. Mà cái lầm hết thì có tội nghiệp sau đó. Còn cái lòng mà không hết thì tôi nhiều sau đó nó không. Nó cứ là tại cứ thì ngăn thôi và đó là cái thái cỡ mà quan trọng. Và cái thứ ba là cái chủ cỡ. Mình nghĩ là mình là chủ cỡ. Mình thấy cái lòng chủ an toàn cái này. Nhưng mà có bảo đảm mình là chủ an toàn mình mới thấy. Nếu gì tự xét thì cần mình có phải là mình làm chủ hoàn toàn cái con người, cái cơ thể này hay không? Từ vật chất lẫn tinh thần. Anh thì cũng để tới là chủ nhân anh ở thân người chứ. Cái gì đó, phải không? Nhưng mà muốn mình là chủ thì phải biết rõ nó từng chi tiết, từng phần và tất cả những cái chi tiết như đời phận đó thì là cái hướng dẫn cho anh chủ này chứ. Phải không? Anh chủ là muốn cái gì nó phải làm theo cái nấy. Nhưng mà nó có làm theo mình hay không? Mình muốn nó có được cái ý mình hay không? Chủ dụ như mình nói mình là chủ đây. Mà hỏi được do tâm thân mình có những cái gì mình biết không? Ví dụ như anh chủ nhà. Mà anh nói anh xin là tôi là chủ cái nhà này. Thì các người hỏi nhà ông có những cái gì anh kể ta thì anh kể chắc rằng một công việc có khác trong trình hợp hay thôi. Thấy không? Còn giờ quý vị nói tôi là chủ cái thân này, quý vị kể tôi có trong này có những cái gì bây giờ nó ra sao quý vị kể một chút coi. Kể được không? Không phải là nói người chủ nó mình không biết gì hết trơn. Rồi cái gì nó cái gì tụ tập nó đi nhờ bác sĩ. Rồi nó coi dùng như mình không biết nó. Mà cái gì nó biết nó làm chủ thì chủ gì sao. Chủ cái gì? Đó là cái lầm lẫn. Vô tình lầm lẫn. Đó là người nói nó chủ về thân nhé. Về chủ về thân chúng dân. Mà đó là người chủ về thân. Vì cái gì cái nghĩ nào cũng là mình làm chủ hết. Người có thực chủ chứa. Nhiều khi mình nói là mình phải nghĩ tốt, mình phải làm tốt, mình phải tính tốt, mình thấy gì cũng nghĩ tốt hết á. Nhưng mà không có sự gặp cái gì đó cho nên là nghĩ tốt. Từ lúc đó là nó khác. Từ cái nghĩ tốt mình cũng là lúc nào không biết. Thì tự nhiên đã nói là mình hết tình chủ rồi. Mà tự nhiên như mình nói, bình thường mình nói mình là người hiền từ đức hạnh và nhã nha. Chứ đừng có thân tư bất trời. Nhưng mà bình thường thì cứ là lòng dặn lòng như vậy. Nhưng mà nếu là gặp cái người mà họ nói và sang tới con người thì lúc đêm rồi. Thế mỗi thần hồn lên mặt đỏ cái nói đậu nó bạ hết rồi. Thế như vậy thì mình là chủ hay là hay mình chủ. Thế như vậy thì tỏ rõ rằng kể cả các thực lẫn trong thần không làm chủ thế nào. Nhưng mà mình thấy mà không làm chủ thì nói mình là chủ cả nói chủ cái gì đấy. Thì như vậy cái chắc chắn là cái sai lầm quá lớn. chúng cái sai lầm quá lớn đó mà chúng ta từ cái sai này bước đến sai khác, chúng ta ngay cái bản thân chúng ta, cho nên vậy chúng ta sai hết cả vũ trụ. Tất cả cái gì tính toán sắp đặt đều sai luôn hết. Như vậy mà chủ yếu của đạo Phật dạy, đạo Phật hướng cho chúng ta biết rằng con người là vô ngã. Vô ngã là cái thiết thiết yếu của Phật giáo. Nghĩa là vô ngã tức là không có cái chủ thể thực, và cũng không có cái trường toàn thực. Tại sao không chủ thể? Thì Đức Phật dạy cho nghe, nói như thế này nó không phải chủ thể, vì do duyên nó hợp. Các cái sự kiện mà nó có thành thân này là nhân duyên hòa hợp mà có. Mà đã là nhân duyên hòa hợp thì đó cái gì chủ thể, tưởng như cái nhà này. Mình nói cái nhà này thì mình nói cái tên sẵn đó thôi. Cái sự thật hỏi cái gì chủ ở cái nhà thì lấy gì chủ mình được rồi. Mọi cái nhà này lấy gì chủ thì có chủ để tầm cái nhà chủ chủ rồi. Nếu rất là chủ thì chính chưa phải, rất là chủ thì chưa phải. Thấy không? Chủ là một loại phận thì không có chủ hết. Và các cái đơn giá lại thì tạm gọi là cái nhà phần nhà chủ mình đến từ xuyên. Thấy không? Là chủ hợp, chứ còn có chủ không có. Như vậy mà ai nói cái gì chủ là người đó nhìn chiếc việc không đúng thì thật. Thấy không? Thì bây giờ cái người chúng ta chính giải là nhân duyên hợp mà chúng ta chúng ta chủ là mình có cái chủ nhất định. Do đó nên về hiểu lầm là đó, như vậy là Phật mới chỉ thân chúng ta đây là do nhân duyên hòa hợp, hoặc là do nhân ấm dân trời nhân ấm, hoặc là nhân dưỡng nó kết hợp lại thành. Thì nói nhân ấm là nhân dưỡng đó là một cái dân từ nói chung cả vật chất lẫn tinh thần, hay là pháp thực lẫn tâm hồn, nó chung trong cái năng ấm và năng dưỡng đó. Bây giờ trong năng ấm đó thì tôi chỉ phân tích cho quý vị thấy như cái thứ nhất gọi là sắc ấm hay là sắc dưỡng đó, thì là những cái có hình tướng, sắc tức là có tướng mạo, nó hợp lại thành cái thân này. Thì cái tướng mạo hợp lại thành thân này là gì? Thì Đức Phật nói là tứ đại đất nước gió lửa hợp lại thành cái thân này. Cho nên cái thân này còn có là do bốn cái đó nó chung hợp, chứ không phải một cái mà được. Thì đã là bốn cái chung hợp, thì như là những chất yếu trong người là nước, những chất chính trong người là đất, những cái hơi ấm trong người là lửa, rồi gió để làm cho kích động là gió, đất nước gió lửa, những vị trí là trong ba cái thứ một thì phải sống rồi. Đất nè, nước nè, gió nè, lửa, nếu không có gió dùng lửa nghỉ thì tắt thở, nếu không có nước vô miệng thì chết xuống, nếu không có hơi ấm trên người thì lạnh, thì chết lạnh. Nếu không có đất thì tất nhiên các cái phần, các cái bộ phận chính thịt dân xuyên này nó sẽ hoạt động được, tức là nó khôi phục. Như vậy thì bốn đại là cái hợp lại thành thân này, thì như vậy thân này là do bốn đại hợp lại mà thành. Thì bây giờ Đức Phật nói như vậy thì đâu có cái gì là chủ thể, thì nó bất là chủ thể được không? Nó biết là chủ thể được không? Không thể chủ được cái chủ thể được, phải là mà phải là bốn cái. Bốn cái là họ thì không có cái nào là chủ thể hết. Thứ là người tự do hợp lại hết. Đã là người tự do hợp lại thì không có cái chủ thể. Mà người sống có chủ thể là lành lẫn. Như vậy mà thật nhớ chủ cho mình biết rằng không có ngã, Tự nói mình phải tự hỏi đất này phải là ta hay không? Phải không? Người đất nhưng đây phải là ta, nước phải là ta hay không? Nước chứ đây phải là ta, lửa phải là ta hay không? Lửa chứ đây phải là ta, gió chứ đây phải là ta. Chị hỏi đất này phải của ta hay không? Chị hỏi phải là của ta, phải không? Nó là duyên, nó là tặng cá ở trong trời đó cho đủ duyên nó hợp lại. Chứ không có cái gì của mình. Không hỏi là ta, không hỏi của ta, thì làm sao mà nói là ta hả? Bây giờ chẳng lẽ mình nói nước là mình? Mình là nước sao mà nước là cái duyên chứ? Phải không? Mình nói đất là mình, đất cũng là cái duyên chứ mà không mình được. Thì như vậy, nói nước là cái nào là mình cũng được hết. Thì như vậy cái thân do tứ đại hợp lại mà tứ đại không cái nào phải là ta hết thì cái nhỏ ở chỗ nào, cái thứ hai chỗ nào thì chắc là chúng ta sẽ biết ra. Nhưng mà cái ta là cái tinh thần đó, đúng không? Cái hiểu biết đó, từ đó cái hiểu biết rồi mà chia là giới thứ nhỉ, là tâm đó các thọ tưởng thức, thọ là những cái cảm giác hoặc là dễ chịu thích thú là lạ, cảm giác mà khó chịu thì khổ, những cảm giác bình thường là không khổ trong lạ, rồi có ba cảm cảm giác đó, rồi tưởng là tâm mình tưởng tượng nó hợp, rồi tưởng là tưởng kia đó, rồi tức là những suy tư là suy nghĩ hàng ngày đó, rồi thức tức là những cái phân biệt tánh đen, rồi phải với cái xấu đó, thì như vậy dưới suy nghĩ cái tinh thần ấy, nghĩa là cái tinh thần là ta được Đức Phật chia là cái giới lạ, giới cảm giác là dễ chịu là không dễ chịu, tự cảm giác đó là mình hết chân, nếu cảm giác đó là mình thì có tưởng tượng là ấy, có tưởng tượng là mình có suy nghĩ là ấy, nếu suy nghĩ là mình thì có phân biệt tánh đen tất cả là ấy, sợ là có tưởng cái mình mà. Thế nào cái mình nói sao? Thì như vậy thì nghe nói cái này chưa là vốn rồi mà nghe cái cảm giác thì cá ở bên ngoài xúc chạm hoặc là lỡ tai có tiếng xúc chạm, còn những cái cảm giác thích là những thứ hay, có cảm giác không thích là những thứ dở. Thì như vậy thì có lỡ tai có tiếng bên ngoài rồi nhớ do chạm nhau cái cảm giác đó. Thì như vậy cảm giác đó nó không có sự gia trạng như đâu có, phải không? Thì như vậy có khi có khi không thì mới là có cái cảm giác là mầm, thì nó chẳng có, chẳng có, nó có thử, phải không? Thì tưởng, nếu mà nói cái tưởng tượng là mầm, thì nó khi có tưởng thì nó có tưởng. Thì như vậy mình nó khi có khi không chứ, phải không? Và nếu mà nói cái suy nghĩ là mầm thì cũng vậy, có lúc mình suy nghĩ, có lúc mình cũng đâu có suy nghĩ, thì nếu không suy nghĩ là không có mình thôi. Còn nếu cái thức phân biệt là mình, thì khi phân biệt là mình, khi không phân biệt thì là ấy. Còn lúc mà mình nghĩ, mình không thấy rồi đó, mình không có phân biệt đó, thì lúc đó là cái gì? Thì như vậy đó là kể cả tinh thần lẫn vật cái tiền của mình thì cũng vậy. Phải không? Tiền của ta thì cũng có. Như vậy chẳng có mình chứ, dễ một sinh ta. Sinh ta là mình, lấy sinh ta làm lẫn như vậy đó, rồi chết. Từ đó mà kết ra những cái lầm lẫn khác. Bây giờ thấy rõ như vậy cái kết ta là người, gọi là mình là ta đó, nó là cái gì? Thì chỉ là một chứng như họ không chỉ. Nếu là kết thân người, kể cả tinh thần lẫn là kết là một chứng như họ không thật á. Thì bây giờ các ai khen cái này những gì thấy quan trọng không? Các ai khen cái này những gì thấy quan trọng không? Thì như vậy nếu mà chúng ta biết rõ cái thân người là một giả tướng như họ không có thật thì sự thương cô đấy mình phải thành vấn đề nữa rồi. Thấy không? Giờ cho mấy vị mình nói tôi cho những gì, thấy không? Ví dụ là kinh nghiệm nói tôi cho những gì, cái gì có đó đó có thiệt, ngồi như người vừa thế đó. Nhất là duyên hợp thì duyên hợp thì đủ duyên hợp hết duyên nó tan. Thì có gì là thực hành mà mình quá cả. Và tới cái ý nghĩ của mình, cái ý nghĩ thì tới ngày tới chia ra với thứ, đây có cái gì thiệt mình. Thì như vậy, đây rất là hình nghĩ là chân lý. mình tưởng là chính nước, thì giả sử là ngủ về sớm mà người nó ôm cái đất sáng đẹp sáng chung trời, thì có ngủ sai, ảnh ngủ sai thứ rồi ngủ chạm chạy quá chạy xong này có gì đó mình chạy hả, phải không? Bởi vì chúng ta xét cái ngủ của mình là thiệt, cho nên mình ngủ là tình huống người khác ngủ là sai, cho nên người khác tấn chọi rồi có cả lãng rồi thân ra ở đạo nên là thì chúng ta phải xét, hoặc là xét cái chưa ngủ về tinh thần, hoặc các cái thân do các thân các tâm đó mà biến thành ra bao nhiêu cái chuyện mà tâm đấy hơn chưa phản tâm. Nếu chúng ta biết rõ tất cả cái sai, cái ngữ đề là cái sai lầm, cái tạm bỡ nó thiệt, không có chân lý, nó gì nó tạm bỡ mà, trời có trời thân. Thì hiểu như vậy rồi thì tất nhiên đối chúng ta không còn thấy mà. Mà không thấy có cái gì quan trọng thì tự nhiên ta chấp về ngôn ngữ, chấp về hành động, chấp về những cái gì mà đối với mình thì thấy như là sạch chân như thế. Thì như vậy tự nhiên quý vị thấy nghe là giả sử có những cái mà thế gian gọi là ma nhục, có những cái mà thế gian gọi là tán thưởng, thì mỗi người mà không còn thấy mình có được thiệt thì họ còn quan trọng hơn. Mà nếu thấy mình không thiệt thì tất cả những cái đó không quan trọng, thì càng sáng càng sống như đó. Nhưng người ta phải giữ quan quan trọng về tinh văn, chứ văn là gì ta thấy mình thiệt, phải không? Thì mình hay là đưa cái tay mình lên với mình hít. Bây giờ thấy ôi cái tay này có giả danh đặt trong cái thân này, tạo bỡ cho cái thiên thể chứ có gì thiệt đó. Thì giả sử cho tán thưởng cái rỗng đó đương nhiên cũng được vô ích, phải không? Nếu tán thưởng vô ích thì cái ngạ lũ nó làm sao chúng ta có gì quan trọng? Nhưng bây giờ giả sử có ai mà tôi cho quý vị mà nói sao hơi nặng nặng muốn bị ngủ người ta biết cho cái kề thôi. Nếu là lỡ được cha mẹ đặt tên A thì người nào nói A là ha ha, A là thấy ta, nghe nói vậy vô thì trong bụng nó đã thôi hằng hằng lên luôn, thấy không? Nếu thôi giờ chế nhẹ thôi thì có thể là cái chuyện lớn. Thì như vậy phải giữ chúng ta sốt cái chúng ta, cái mình của ta là thiệt, cho nên theo đó bao nhiêu tên cho các ta. Nếu chúng ta thấy rõ cái ta này thân thiệt á thì theo đó bao nhiêu tên các tất cả không có, thì thân chê hay là chủ lực gì cũng theo đó mà hết. Cho nên nhiều người mới học đạo tôi nói rằng mình tập tu nhẫn nhục, nghe cái nói nặng nói nhẹ gì cũng có mà nhịn, nhưng mà hắn mà nhịn á thì nhịn thì làm cái gì cho mình là tốt, phải không? Chứ là nói nặng như thế thì ra ít tình vậy luôn rồi, gặp như thường muốn uống rồi phải đến cái này để cho tránh cái cơn giận nổi lên. Như cũng cần hết cái ta nữa, phải không? Còn cái ta là nợ người ta thì làm sao chịu nổi, cho nên cái nhẫn đó, nhẫn nó hiểu hiện thành cái họ rồi đó. Nói như làm cái việc như này, làm cái này tôi cần người làm cái da là không được đâu. Rồi lên nhìn, nhìn cái thứ hạn, những lần thứ nhất, những lần thứ hai, tôi làm cái da là hết nhịn rồi. Tại sao vậy? Cái gì càng có cái bản mình thấy được đời với cái gì thích rồi. Cái đời nhiều đó thì nó cũng tương nhịp rồi. Tại vì không, khi có người nào, khi thấy không còn nữa nữa, thì phải tình nhịn. Phải không? Đây có cái bản mình nhịn. Chính như vậy cho nên chính người mà không còn có cái ta đó, người đó không có nhẫn mà đại nhẫn, còn chính cái nhẫn hẳn nó có chuyện nhẫn con có hiểu hạn sao mà người càng tất nhã thì cái nhẫn đó là nhẫn đơn hà và tạm bệ thôi, thì đè một chút xíu và thì nó cứ muốn tương lên, còn nếu là đè được thì về nhà ngủ cũng không được nữa, hay là đè được cũng không ít mà rồi mới chuyện người ta thì về nhà chứ không cần đọc mũi cũng được. Đó là tại vì cái nhã nó chứ sao mới vậy? Chỉ bây giờ hết cái nhã rồi thì người đó mới không cần nhận mà nhận. Một câu chuyện hết sức rõ ràng. thế. Học thơ mà trong hệ chúng học lại biết Phật chủ tọa thì có một vị từ thơ đúng ra bạch thật, tức là anh chúng là như bạch thật như bạch thế tôi ngài cho con đi giá cá phải một cái chú ngài chú đó là dân chúng nhân nguyện thiên dữ lắm ngài cho con chú gì nhưng mà dân chúng là nhân nguyện thiên dữ ngài chú là như bạch thật cho con đi giá chú đó thì lý Phật ngài ơi nghe rằng dân cái chú ấy nhân thiên dữ nhân nguyện anh tới đó giá giá chẳng là nó nói thương hơn mà nó cần chú muốn ông để anh nghĩ một chút nhưng mà bạch thế tôn nếu họ chú muốn con thì con nghĩ rằng họ còn lương thiện vì họ chưa đánh bạch cơ thì họ cứ nói nếu ông tới đó ông giới đó mà họ thắng bạch ông thì ông mới nghĩ một chút cái bạch thế tôn con nghĩ họ cũng còn lương thiện vì họ chưa có giết chết con. Giả sử ông tới đó rồi họ giết chết ông là ông mới nghĩ sao? Thì nhận là đặt thế tên cho nữ họ cũng là vô thiện, vì nhờ họ mà giải thoát được cái thân ô uế hôi chiến của con. Thì nó có thể vô dạng sàng đi giới đó. Thì như vậy, thì như vậy là cái nhẫn của đó. Thấy không? Nếu là chế nắng thì cần lưu thiện chưa đến bằng. Rồi nếu mà đến bằng thì cần lưu thiện chưa giết. Mà nếu giết thì rất là lưu thiện vì giúp cho mình trở đã được cái thân ai lớn thấy sang thân tốt. Thì như vậy phải vô thiện, thế nào cũng là lưu thiện hết. Vậy là, đó, thành ra phải chấp nhận cho ngài bị giới đó. Thì 6 tháng sau, ngài trở về một đoàn tùy tùng. Cái tượng đoàn từ xe xe gần hơn tâm dự. Là vì muốn cái người thấy như vậy đó, coi như vậy đó thì thấy gì làm cũng được. Chúng ta không nhìn sợi thật, phải giữ chúng ta sợi là phải chờ chút, sợi người ta nắm là gì? Thì cái chất mình nói cho mình, mình muốn nổi, phải không? Sợi đau người ta đánh đạn, là vì mình thấy mình muốn thích lắm hơn. Mình muốn thích chướng, mình phải đánh mình đánh hơn. Rồi phải giữ mình phải chết là gì sao? Thì mình sợ, phải biết cái nhận thấy mình đi. Còn mà thấy, mình đi bên này một cái bảo tiếng mà. Thấy không? Người dễ dừng là nó ơn vô cùng. Thì có gì đâu? Có gì đâu là phải giận hờn. Có gì đâu phải được tiếc. Đó, bây giờ quý vị tưởng tượng. Giả sử hôm nay chúng ta đi đâu là dễ được bảo tiếng chúng ta mang đó. Mà đi ngang đi dưới đó, đi ngang đi ngồi cái xế. Mà tới trình với như thế là không đi tới cái người nữa. Thôi anh nghe cái đó cho vợ. Vô giá là để tôi nghe một hệ cho. Thì lúc đó đến gì nữa? Lúc gì nữa sao? Thích là nghe ơi. Thôi không? Cái đó thích là mẹ ơi như là nghe. Thì như vậy thì chính người nào đã thấy rõ sự thật cái thế nữa. Cho nên là tôi. Nếu người ta biết thì biết con. Tôi biết mẹ ơi mẹ hạ là người vô thiện. Nhờ họ là con khó khỏi, thì nghe nhớ biết tiếng nào. Người thấy được như vậy là bậc trí rồi. Thứ được chân lý, thầy nghĩ vậy thôi. Đã phải dạy tôi ra cái gì cùng. Thấy không? Cũng cần thiếu đúng sự thật. Rồi buông bỏ những cái sai lầm. Đó là con người. Chứ không có gấp cái gì hay trò ngon lệ biển làm cái gì thể ngã thế đó. Cũng cần thiếu đúng sự thật. Rồi buông những cái sai lầm đó. Nó là minh để những sai lầm đó nó dẫn mình nữa. Đó là tôi. Như vậy đó là quý vị án ảnh. Và như vậy thì tất nhiên mình thấy như ngày xuống Đông Nam người ta sợ không? Người ta sợ chết như mình không? Quý vị thấy rằng ngày chúng ta mơ hết lo sợ là lo sợ cái gì? Lo sợ bón, lo sợ bệnh, phải không? Lo sợ ba, những cái gì khổ sợ đói, bệnh, lạnh, nắng, tất cả những cái nhu cầu hoặc là cái hoàn cảnh, cái gì chúng ta cũng sợ, thì những cái sợ đó để được có cái cuối cùng sợ gì? Sợ chết, cái sợ chết là cái sợ cuối cùng. Nhưng nếu cái người thấy là cái thân này là bả giao thú chết, chết nó tức là bả được bả giao thú thì còn gì nữa cả. Thấy không? Mà nói gặp giả thấy cái thân này, tự hòa nhẹ cái, giả với thân thiện. Do duyên hợp, duyên hỏi nó là do duyên hợp thân thiện, thì khi mà nó có mắt, nó có giả, mình đâu có thấy quan trọng. Phải không? Nếu là biết về cái lý, nếu là biết về cái lý do nhỏ cái đạo Phật thì tự nhiên mình hết thấy là quan trọng. Mà không thấy quan trọng thì có chết không sợ, mà chết không sợ thì còn có gì sợ. Thì như vậy quý vị thấy sống ở trong nhân gian này, quý vị là người hạnh phúc trên đời, không cần sợ sợ, không cần lo buồn, không cần gì nữa hết. Quý vị không cần sống thì có gì người sợ, người sợ nhất phải không? Không còn phải chết thì cần phải cái gì nữa. Nó là hết dạy đó, rồi đó thì chết. Thì đó để có thể giữ thứ cái gì vậy? Nó là lợi người đó đánh, đánh rồi chết. Người chết thì đó để có thể giữ thứ cái gì vậy? Thì như thế thì chứ, còn có gì là phải sợ ở đó. Như vậy thì nó bị sợ đấy. Thấy không? Thì như vậy, ví dụ là cái người như nguyên, phải nói anh hùng mà là anh hùng, phải thật thức là đại sự tu là vậy. Chứ không có cái gì phải đáng sợ nữa. Thì mình phải những người sợ đúng thứ nhất, sợ bắn rứt, sợ gì, sợ gì cũng là tạo nhiên phải chết mà nó. Ngay giờ hẳn còn sợ chết thì cũng như còn là gì. Nó tự nhiên là, nó ăn nợ, nó tự tại, nó ngay trong cái cuộc đời này. Cho nên, sợ một vị tổ trong thiền tông, tổ thứ 24 là tổ sư tử. Thì khi là đến giá lá ở nước kế tông, thì dân chúng và vua chúa nước đó cũng chứa chúng nhà lắm. Rồi cá nợ cơ chúng nhà bọ, nó cũng có nhiều pháp thuật nhiều. Nó có rất nhiều, nhưng nó không biết làm sao hạn mà được. Nó dùng pháp thuật, nó giả ra được vị tù theo. Vì vua vua tứ tâm là muốn cái gì từ xa lắm, nó giả gì từ xa cũng cạo đầu cũng là mặc áo nhộn rồi đàng hoàng, tự vô là vua, rồi tự vua vô thì vua tước cho nên dùng cái đồ binh khí con người nó giấu sẵn áo khoác là vua áo khoác thôi, rồi vua nổi giận hình cho thằng gắt giết người đó, cái mới nghĩ là thằng này là tù theo mà nó giết mình đâu. Thì cái nhóm tư hành tù theo này thì chắc cũng là cái đại phản loạn nữa. Nó tìm ra thì ngài là người lãnh đạo một nhóm tuyên chủ ở đó. Mình thấy là cái chính là vừa lại hết nè. Lại hỏi cái ngài có được nghiên cứu chung. Thì ngài nó đã được. Hỏi cái ngài nghiên cứu, đã được nghiên cứu rồi. Thì ngài chắc sợ chết thôi. Nhưng đầu tiên thấy không chết lên tận nghĩa là sợ. Nếu muốn không sợ chết thì ngài cho đi cái đầu được không? Thì nó hết. Cái thân còn hổng tiếc có gì cái đầu. Cho ổng cặp đầu mà. Ổng cặp đầu mà. Thì như vậy đó, chúng ta nghe được hết cặp đầu ghê gớm. Cái ngài nói thân còn hổng tiếc có gì cái đầu. Cái chuyện nhỏ cái thằng nó mất kể. Thì sao sao ngài hổng sợ? Là tại vì ngài thấy cái thân này nó là giả với cái sợ nhỏ như cái gì chết ngài thật. Còn ngài như chuyện chết sống đến ngài còn gì đó còn gì đó. Đó là một vị là tổ sư tử. Và tổ sư tử thứ 9 ngài là thánh đạo. Rồi có một vị đã sinh ra là ngài tăng tự. Ngài tăng tự là một đệ tử của ngài Thiên Ca La Phật, một vị ngài bị kinh nổi tiếng. Lúc đó mình là thân và tiếng đắc nhẫn. Trẻ con của đời gia tầm á, không biết ngài có phạm cái lỗi gì. Ngài vừa bắt đắc nhẫn một nhà đại tử vực. Ngài thân giảng lại 3 tháng do một mực. Trong 3 tháng, ngài thân mực thì ngài giết tâm độ nát bằng lượng. Ngài thân mực thì giết độ lượng. Nếu không vậy là bây giờ nó đang sử tử nè. Rồi khi mà ba ngày sử tử thì lên khách sạn như là đặt bài thơ và cho hết người sợ rồi thì tới tử hình để là sợ đó người đặt là như chú hán là nữ ánh thân tư thể tứ đại bổn lai thân tương đầu lâm bạch nhãn nhất tạ cảm sinh thân từ một lần thân nhân thắng chẳng khó bốn đại dương thân bên đầu từ nguyên đến dường như chốn giác sinh. Nếu là không còn gì quan trọng, còn hôm nay là nghe tới những cái việc tử hình như vậy là mình khiếp sợ rồi, thấy không? Còn ngày là thấy nhất là cảm giác đùa, như thế nhất sinh của chúng ta thôi đó. Cái con là thương đề, thương đài lâm bạc nhẫn, vì hết sợ cảm sinh phân, thầy như là vừa ta, thương giấy quá, đơn đài thờ duyên đế, vừa như thế nhất sinh. Thì quý vị thấy, tại sao mà tôi ngang được như vậy? Những cái gì lạ là cả thấy hay nhỉ? Thấy như những chuyện con mình, thấy tướng đã thật rồi thì tất cả những chuyện sống chết là càng quen. Thành là an hưởng, hết thì chết. Không có sợ, sợ vợ mình gần chế thất lên lên xuống đủ thứ sợ đó. Là tại sao? Vì hết cái này không biết sao mà phải không? Để là còn người ta thấy rõ thôi thì nó không thiệt. Nó là giả dối là tạm bỡ thôi. Nhất cái tạm bỡ giả dối này là những chuyện thường hết gì đó. Cho nên các mẹ nó là tôi nghe nói tự hiểu cho những giả vô mẻ nghe nói thân này. Mà nếu đi sâu nữa tên là Phật chủ tiên cái pháp vô mẻ nhưng mà cuối cùng là lạc nhẫn. Vô mẻ là thấy thân hữu dưỡng thân ấm này nó là thân thiệt nhưng là cuối cùng như trong đấy thân thiệt đó sẽ có một cái chân thật mà bao giờ mẹ thấy ở chân thật đó trong nhà Phật nói về các kinh hoa nào thì một hôm có một người mẹ đại có hỏi Phật thì chưa hình một vị tỳ kheo sau khi chết giả a la hán rồi nghĩ đến chết rồi là nhập niết bàn thì nhập niết bàn đó là đi đâu ở chỗ này thì đức Phật ngài đã dùng cái thí dụ là nó giả sử như có một đống lửa lớn đang có hình thực. Thì có người hỏi nhiều, nó đánh lửa xuống đó là do cái gì mà đó? Thì nó trả lời sao? Thì nó sẽ trả lời do những cái cây, những cái bể nó hợp lại, nó có. Và Phật nói, khi mà những cây bể đó nó hết, lửa tốt rồi, hỏi lửa đi đâu thì như trả lời sao? Nó lửa tốt tình thầy như thế mới trả lời xong. Thưa cha, lửa cháy thì do khó do để mà trả lời. Lửa tốt là như thế mới trả lời xong. Thì đó, thì Phật nói cũng như vậy. Nó khi càng duyên càng nguyện thì cái thân người càng. Thì hỏi thân người tại sao cá? Thì Phật cá nói là do duyên với nguyện. Do duyên này nguyện ngay, nó tạo tình thương ngay. Mà khi người ta dở hết, nhưng hết nghĩa tới là thì người ta chứng mà nhưng mà mới là thì lúc đó họ đi ra luôn hết thì không có thấy tự nhiên là lửa tắt cái lần sau chỉ. Nói như vậy thì quý vị nghĩ mỗi tháng 6.000 đồng. Ngày luôn luôn chỉ đặt nhà, như vậy tiếp đàn thì tốt rồi sao? Mình hỏi có, hỏi sao nha? Thì đó là Đức Phật nói, là tư tưởng của người đàn. Còn chúng ta sắp tiếp tục được nhé. Kể ra như cái đó có lý, mà nói lại đó, thấy không? Thì mình luôn luôn mình nghĩ là, ngay khi đó rồi, phải toàn các cái gì đó là hết. Hết chơi hết cực. Thì hãy đến chị nói cái đó cho mình. Mình khó mà họ làm được cái đó. Nhưng mà tại vì sao phải thấy cái lời? Bởi vì mình đọc có thì như cái đầu, như cái nhà, như rất sâu. Phải không? Không thì như bản tính này. Phải không? Cái có là dễ, cái không là dễ. Thì bản tính này là sao? Có là như chốt được người là có. Mà nếu nó có thì người ta tưởng như như thực thể, như vật chất, cụ thể. Hãy nói thay người ta tưởng như không. Từ hai cái đó trả lời cái nào cũng. Nhưng trả lời cái nào cũng phải tốt. Thế ta như vậy mà sẽ nhớ vào Đức Phật không trả lời gặp quá là không. Thì người ta có nghĩ lầm lẫn lắm. Nói quá thì phải có hình tượng. Nói không phải tánh lẫn. Thì cái hai cái đó mà biết là phải phải ở hai trạng thái đó. Thì họ ở trong cái trạng thái quá và không chỉ là người như vậy. Cũng như bây giờ như thường ngày con thầy giảng cho thầy nói để làm chúng ta hoàn toàn cái thân này là không cứu đại giả họ cho nên nó có họ thì nó có ta và ngay ở trong cái thân này nó căn cái chưa cần hợp cũng chưa thành tan. Và hỏi cái đó là cái gì? Ở đâu thì làm sao có lời đâu? Cái thứ gì thì cần nó khác một chút khác, như cái đồng hồ hay như cái tóc hay là cái lưỡi, thì cái đó là không phải vật cái hình tướng. Rồi nó ở đâu, nó ở đâu tức là một vật có hình tướng nó đặt hình tướng được, phải không? Nó đặt ngay tướng được. Ví dụ như cái bàn ở đâu, nó ở rất chùa hay là ở rất nhiều, nó ở đâu đó. Còn cái đó nó không có hình tướng đặt ngay đâu. Ví dụ như bây giờ, ví dụ nhìn lên trên cái đồng hồ, ví dụ thấy cái đồng hồ phải không? Bây giờ tôi dọa cái đồng hồ hết, phải ví dụ thấy cái gì không? Hồi nãy cái đồng hồ đây, cái gì thấy đồng hồ, bây giờ dọa đồng hồ là ví dụ thấy gì không? Thấy là sao? Thì đa số nó không. Thầy nói cái đồng hồ thì mới thấy. Không có đồng hồ thì nó không. Thấy không? Thì đó là cái thấy thường nguyên nhân của người dân. Nhưng mà sẽ thấy cho có đồng hồ thì quý vị thấy cái đồng hồ. Khi giảm đồng hồ là quý vị thấy cái người tánh. Thấy không? Thấy tánh cái đồng hồ không thấy. Mà người ta ai cũng trả lời là thầy. Thì như vậy để thấy cái lầm lẫn của mình. Nghĩa là lỗ tai như vậy, hỏi cái tiếng, người ta đánh sáng, đánh chuông hoặc là nói, đang có tiếng đạn, hỏi nghe không, hỏi nghe. Thì nói tiếng đạn rồi, hỏi nghe không thì nói sao? Thích thầm, thì như vậy, nhưng mà hỏi thằng đó, cái gì biết thân tiếng thì nói sao nghe? Hỏi nghe, khi có tiếng thì mình có nghe, khi thân tiếng thì mình nghe, chứ nó không có tiếng. Khi có đồng hồ thì thấy đồng hồ, khi không thấy đồng hồ thấy cái, không thấy đồng hồ, không thấy nó có giống nào cái đứa, thấy như nó có giống nào cái cái nào. Nhà chúng ta làm, chúng đứa ta dập cái bên ngoài mà không biết mình có thấy, mình có cái nghe thường tự. Nhưng mà giờ hỏi có thấy cái nghe nó hình tướng là sao, chỉ bị làm ai diễn tả hơn của con. Hình tướng là sao? Thì nếu là diễn tả lỗ tai thì được, diễn tả cho mắt thì được, nhưng mà diễn tả cho thấy thì diễn tả làm sao đây? Các lỗ tai thì diễn tả được cái thấy của người hết, thấy không? Nhưng mà lại là có quyền thực. Thấy thấy không chứ? Chứ mà không diễn tả được. Chứ không phải là không, thì cái nước đàn cũng giống vậy đó. Thế là nước đàn không phải không, nhưng mà diễn cảm không được, cái gì nó không chứa ngại, giờ hỏi cái thấy chứa ngại kìa. Nó là khen hay là nó xấu? Nếu khen thì làm sao mình thấy được? Thấy không? Không khen có thấy đâu. Nếu nó có thì nó có giống như cái gì? Cứ khen thôi, như vậy để thấy rõ là có là cái có, quên thật mà không hiểu có được. Ngay giờ chúng ta, mà thấy rõ như cái đó là đạt được Niết Bàn. Và cái đó mới là cái thức hình đó mà mình phải thấy. Nghệ tu chính về cái đó gọi là được Niết Bàn. Vì vậy cho nên nói rằng là tu vô ngã mà là thử ngã như vậy. Nghĩa là ta phải thử cái ngã làm cho mình đó. Rồi chỉ cho mình thấy những chân thật là cái ngã nó chưa có từng thân diệt. Cho nên Niết Bàn nghĩa là vô sanh. Nó là đạt được cái đó là thấy thân càng bị thân tử. Giả là giả thoát thân tử là mục tiêu chính duyên của Phật như xuất gia. Thấy anh, thì như vậy đó, cái chủ yếu là ta là đạt cái chỗ đó. Mà muốn đạt chỗ đó thì phải đi từ biết rõ cái thân này, tứ đại này hay ngũ ấm này là vô ngã đó, rồi mới lần lần tới kia. Biết cái vô ngã này để mình phá cái lòng, cái lòng mà có hình tướng, có những cái sự kiện, lần lần phá được cái lòng đó để đi tới hơn nữa, nhận ra được cái thực không có hình tướng ở ngay nữa. Thì đến như vậy rồi thì đó là giải pháp. Thì hôm nay nghe chơi ngày lễ Di Lặc Vương, chúng tôi không có tổ chức lễ như các nơi tịnh kinh Di Lặc và cúng dường, mà chỉ cúng dường cho tất cả tăng ni và chúng Phật tử bằng những lời dạy của Đức Phật về đúng vô ngã đó, để quý vị vừa dám nhận tâm cái lẽ thực, vừa đi những cái sai lầm. Thì đó là chúng ta dần với Phật pháp, dần với đạo giác ngộ. Thì như vậy đó là chúng ta đi con đường tinh chính của Phật dạy. Thì nguyện đem tâm đức đó hướng cho tất cả chúng sinh đều được an lạc. Đó là cái mục tiêu chính chúng ta. Để quý vị bắt tay vào hướng Thank you.